Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, Đại Ma. Đường Huyền Minh đã không cần đem cỗ này đã chết đi nhiều năm thần long hài cốt linh hồn gọi trở về. Cũng không cần tái tạo lại toàn thân, để cỗ hài cốt này huyết nhục phục sinh. Hắn cần phải làm là muốn để cỗ hài cốt này bên trong tinh hoa nhất long tủy hoạt động. Để bọn chúng nắm giữ hoạt tính. Sau đó một cái đem cái này chân quý nhất huyết mạch nuốt vào. Đường Huyền Minh cảm thấy cái này cũng không khó. Nhưng nếu là cử động của hắn bị phương thế giới này nhân vật biết được. Tuyệt đối sẽ chấn kinh răng hàm. Cho dù không phải phục sinh người khác. Nhưng để một bộ đã mất đi nhiều năm hài cốt một lần nữa nắm giữ hoạt tính. Vẫn là cực độ đáng sợ sự tình. Hành động như vậy bình thường đều được xưng là cấm kỵ. Tại phương Đông là tiếng xấu rõ ràng khống chế cương thi tông phái. Tại phương Tây thì là người người kêu đánh vong linh ma pháp sư. Đồng thời muốn làm được trình độ như vậy đều cần đi đến đỉnh phong cấp độ. Bình thường chuyện như vậy đều cực độ huyết tinh. Đường Huyền Minh muốn làm tới tương phản. Hắn dùng trong cơ thể mình ẩn giấu long tộc huyết mạch nhen nhóm cỗ kia chân long hài cốt bên trong. Hoạt tính, đợi đến trong đó huyết mạch thời gian dần qua khôi phục. Sau đó một cái nuốt vào. Cái này cũng chỉ có cùng một chủng tộc mới có thể làm được. Tựa như chết đi nhân tộc cương thi thích nhất đồng tộc máu tươi. Vong linh ma pháp sư thích nhất người sống đồng dạng, chỉ có đồng tộc máu tươi mới là tốt nhất chất xúc tác. Đường Huyền Minh ngay tại sở quốc đô che giấu, nhưng hắn y nguyên thời khắc quan tâm tội ác chi thành tin tức. Tại hắn đi vào sở quốc đô về sau nửa tháng, tội ác chi thành truyền đến kinh thiên động địa tin tức, làm cho cả đông tây phương đều bị dẫn bảo. Tội ác chi thành một đầu sống mấy trăm năm thánh long niết bàn. Trở thành trong truyền thuyết thần linh long. Thành công vượt qua thần long thuế biến gặp được kiếp nạn. Trở thành trong truyền thuyết thần thoại giàu nhất sắc thái truyền kỳ thần long. Nhưng kinh biến cũng tại ngày đó phát sinh. Thần long sau khi độ kiếp không lâu. Tội ác chi thành phụ cận thập vạn đại sơn bên trong liền phun ra một đạo nồng đậm hắc vụ. Lúc ấy toàn bộ tội ác chi thành đều nghe được thần linh long tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó, thần phong học viện tuyên bố, cách mỗi mấy trăm năm xuất hiện một lần tử vong tuyệt địa lại một lần nữa ra hiện tại thập vạn đài. Sơn bên trong, tức sắp đến thế hệ trẻ tuổi tột cùng nhất quyết chiến như vậy đình trì. Từ các đại học viện cùng từng cái thần bí thánh địa chọn lựa ra thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất 10. Đại cao thủ chuẩn bị liên thủ thăm dò một chút trong truyền thuyết tử vong tuyệt địa. Nghe tới tin tức này lúc, Đường Huyền Minh trừ thở dài vẫn là thở dài. Quả thật là gan to bằng trời a. Nhân loại quả nhiên là không có nhất trí nhớ sinh vật. Tốt vết sẹo quên đau. Ngay cả một vị lục giai cấp độ nhân vật đều không có. Liền dám đi tử vong tuyệt địa tìm kiếm. Đường Huyền Minh biết. Nhóm người kia không có mấy cái có thể còn sống sót. Nhưng cái kia cũng không phải là hắn có thể cải biến. Hắn cũng không có ý định đi cải biến. Vô danh thần ma không phải hắn hiện tại có thể trêu chọc. Hắn liền lẳng lặng tại sở quốc đô ẩn nấp. Một chút xíu trộm cướp sở quốc vận. Hắn chỗ trong sân, nguyên bản đứt gãy thành ba đoạn chân long hài cốt đã thời gian dần qua khép lại. Một lần nữa nắm giữ một loại hoạt tính, giống như một lần nữa từ tử vong bên trong sống lại. Trong suốt xương cốt loại hình loại kia kim hoàng sắc long tủy có lưu động xu thế. Còn kém chút hỏa hầu, cũng không có chân chính thành công. Đường Huyền Minh thông thường lại nhỏ hai giọt máu tươi tại chân long xương sọ bên trên. Mơ hồ trong đó mang theo một điểm kim hoàng máu tươi rất nhanh biến mất tại xương rồng bên trong. Hắn đã bồi dưỡng câu này xương cốt nửa tháng. Sự thật chứng minh, hắn bố trí xuống trận pháp là rất hữu dụng. Xương rồng đang một chút xíu khôi phục. Đường Huyền Minh thậm chí có thể cảm giác được xương rồng cốt tủy loại hình loại huyết mạch kia cảm giác, đại khái lại có 2 tháng liền có thể chân chính thai nghén thành công. Long tộc huyết mạch hoạt tính liền sẽ đạt tới đỉnh phong nhất. Khi đó liền có thể một cái nuốt vào. Đường Huyền Minh lại một lần nữa xác nhận, thoáng có chút thích thú. Hiện tại thần nam hẳn là còn không có hoàn toàn quật khởi. Hẳn là lâm vào đạm đài thánh địa thánh nữ mộng có thể mà vu bên trong. Đang bị một đám người truy sát. Chắc hẳn không lâu sau đó có thể đi đến tứ giai. Sự tình còn chưa tới hoàn toàn mất khống chế trình độ. Quả nhiên người và người không thể so a. Thần nam tu vi tùy tiện ngồi lửa mũi tên để thăng. Lúc này mới hơn 1 năm điểm liền đã muốn tới cấp 4. Ta lại muốn liều sống liều chết. Liều lĩnh tính mạng lấy hạt rẻ trong lò lửa. Mới miễn cưỡng đạt đến hiện tại trình độ. Thật là khiến người ta cảm thấy không công bằng a. Đường Huyền Minh lắc đầu thở dài, nhưng cũng không uể oải. Ánh mắt của hắn tối tăm trong suốt, nhìn chằm chằm Sở Quốc Hoàng cung vị trí. Nửa tháng này hắn cũng không phải hoàn toàn nhàn rỗi ở đây chờ đợi xương rồng khôi phục. Mỗi ngày đều sẽ tại Sở Quốc trong Hoàng cung đi đến một vòng. Tại tìm kiếm Sở Quốc dưới mặt đất trong mộ thất cái kia một bộ tuyệt đại cường giả thân thể. Ân, chuẩn xác mà nói là tại tìm kiếm ma chủ nhi tử đại ma thân thể. Hàng trăm năm trước đại ma ở đây cùng 2 cái huyết thiên sứ đại chiến. Chém giết 1 vị về sau bị người đánh lén. Bị 1 thanh phi kiếm rót vào xương sọ. Nhưng cũng đem mặt khác 2 cái huyết thiên sứ chém giết. Thân thể loại hình linh hồn gần như tiêu tán. Trở thành một bộ người bình thường trong mắt bất hủ thi thể. Nhưng Đường Huyền Minh biết. Đại ma cũng không có chân chính chết đi. Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ dạng này tuyệt đại nhân vật lưu lại huyết mạch căn bản không có khả năng như vậy mà đơn giản chết đi. Cho dù bọn hắn không có bọn hắn bậc cha chú như thế tuyệt đại vô song chiến lực, nhưng bách chiến bất tử đặc tính đã khắc vào huyết mạch của bọn hắn trong linh hồn. Dài đến nửa tháng lục soát, Đường Huyền Minh đã thành công thăm dò đến Sở Quốc Hoàng cung dưới mặt đất mộ địa cửa vào. Hắn thậm chí thử nghiệm tại đại ma trên người mở động. Chỉ là lấy hắn ngũ giai tu vi, căn bản không phá nổi đại ma phòng ngự. Thật mẹ hắn là cái quái vật. Đường Huyền Minh âm thầm nguyền rủa. Nhưng đối với ma chủ cường đại như vậy, huyết mạch lại cũng không nghĩ từ bỏ. Hắn bản thân cảm giác đi đến lục giai về sau, thuận theo đại ma trên người cái kia vết thương hẳn là có thể lấy ra bộ phận tinh huyết. Cần chờ đợi một thời gian ngắn, chờ ta chân chính đi đến lục giai về sau, ta liền đi cho ngươi lấy máu. Thời gian đúng là mẹ nó gấp gáp. Đường Huyền Minh biết rõ phương thế giới này đủ loại bí cảnh, biết như thế nào thu hoạch được đủ loại bảo vật, thậm chí biết phần lớn người vận mệnh, nhưng hắn cũng không dám hướng tần thời minh nguyệt thế giới như thế giả thần giả quỷ. Đi trang cái gì tiên tri, cũng không dám trang cái gì thần minh sứ giả, thế giới này mãnh nhân nhiều lắm, vạn nhất hắn trang qua đầu, dẫn tới một cái hằng cổ bất tử lão quái vật, vài phút liền muốn lĩnh cơm hộp. Sở Quốc Hoàng cung dưới mặt đất mộ địa không lâu sau đó liền muốn mở ra. Thời gian cụ thể cũng không thể xác định, nhưng có thể suy đoán là thần nam chỉ cần đem thần phong học viện chuyện nơi đó chấm dứt liền muốn lại tới đây. Bí cảnh liền muốn mở ra, để lại cho ta thời gian cũng không có bao nhiêu. Huyền Minh nhìn thoáng qua trong viện chính đang thức tỉnh xương rồng, lắc đầu, không có khả năng đợi đến 2 tháng về sau. Như thế thời gian quá không xác định, ta tiềm nhập lòng đất mộ địa lúc đều cảm giác được một cỗ khí tức ngột ngạt. Đại ma đã đang dần dần khôi phục, tuyệt đối không thể lại kéo dài thời gian. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN